Chương 394, cùng kỳ, Cửu Châu cực Tây Bắc địa khu. Nơi này lâu dài ở vào Tắc Bắc, bởi vì nhân khẩu không ở chỗ này lưu động, cho nên ở vào một loại hoang phế trạng thái. Đồng thời, cũng bởi vì nơi này người ở thưa thớt, cho nên nơi này tự nhiên quang cảnh rất tốt. Hiện nay bởi vì linh khí khôi phục, cho nên nơi này dài ra rừng già rậm rạp, xuất hiện rất nhiều vật chân quý. Lại thêm nơi này ở vào người ở hiếm thấy mới, cho nên cái này trong cơ bản lên đều là một số chạy trốn ác đồ yêu thích địa phương. Lúc này, một chỗ hoang dã chi địa phía trên, hai chi nhân loại đội ngũ gặp được. Bởi vì song phương đều không phải là hiền lành gì, càng là nhìn lên đối phương tìm tơ ý chân quý thiên tài địa bảo, cho nên rất nhiều một bộ muốn liều mạng bộ dáng. Thế mà, ngay tại song phương đều chuẩn bị đại khai sát giới thời điểm, trên trời một đạo kình phong truyền đến. Một cái cao lớn uy mãnh bóng người rơi tại bọn họ cách đó không xa. Một đám người quay đầu cùng nhau nhìn lại, trong nháy mắt liền bị dọa sợ. Đây là dị thú có người nhận ra bóng người thân phận. Tướng mạo giống như lão hổ, sau lưng mọc lên hai cánh, đây là thượng cổ tứ đại hung thú một trong cùng kỳ. Cái này vừa nói, tất cả mọi người khẩn trương lên, ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ. Thượng cổ tứ đại hung thú một trong cùng kỳ, đây chính là tiếng tăm lừng lẫy dị thú, nghĩ tới đây, bọn họ cảm giác mình khó thoát khỏi cái chết. A, nhân loại. Cùng kỳ ánh mắt bên trong lóe qua một tia trào phúng, cũng không vội mà động thủ, mà chính là dạo bước đi đến một đám người trước mặt, nhìn xuống một đám người. Ngươi là tốt người hay là người xấu? Cùng kỳ nhìn về phía một cái đã nhanh muốn hoảng sợ nước tiểu người trước mặt mở miệng hỏi. Trông thấy 183 sắc bén kia hàm răng cùng hung tàn bộ dáng, người kia run rẩy nói ra, ta là người tốt, đừng giết ta. Người tốt cùng kỳ trên mặt lóe qua vẻ vui mừng. Đúng đúng đúng, ta là người tốt. Người kia liên tục gật đầu, kích động nói ra. Cùng kỳ tiến đến người này bên cạnh người người, đột nhiên ánh mắt một trận ngoan lệ, ga ho the tờ một tiếng, lạnh giọng nói ra, ngươi gạt ta, ngươi căn bản chính là người xấu. Ta người kia bị hoảng sợ té ngã trên đất, có chút nói năng lộn xộn, không nghĩ tới bị nhìn thấu. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp ôm lấy đầu mình, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là hy vọng cùng kỳ có thể sống nuốt hắn, bị nhai nát vậy liền quá thảm. Bất quá, sau đó cùng kỳ lời nói để cả người hắn mắt trợn tròn. Ha ha ha, nếu là người xấu, cái kia chính là mình người, nhớ kỹ, về sau đừng nói lung tung. Cùng kỳ đột nhiên lớn nhỏ lên, dùng móng vuốt vỗ nhẹ nhẹ người kia một chút, cười to nói. Cái kia người nhất thời ngẩng đầu một mặt mộng bức, đây là tình huống như thế nào? Ta biết hung thú cùng kỳ, thì ác không vui thiện. Cùng kỳ thường xuyên bay đến tranh đấu hiện trường NG, sẽ có ý một phương ăn hết, đem trung thành lỗ mũi người cắn rơi. Nếu có phạm nhân phía dưới việc ác, cùng kỳ hội bắt giã thú đưa cho hắn, đồng thời cổ vũ hắn nhiều làm chuyện xấu. Người nói chuyện đem tình huống đại khái nói một lần, có chút không dám tin tưởng tiếp tục nói, ta vẫn cho là đây là truyền thuyết, không nghĩ tới đây đều là thật. Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi vẫn rất giải ta. Cùng kỳ nói xong, nhìn xem còn lại người, mở miệng hỏi, các ngươi là người xấu sao? Vâng vâng vâng, chúng ta là người xấu. Ta cả đời giết người vô số, không chuyện ác nào không làm. Ta giết người đầy đồng, gian dâm cướp bóc, thủ đoạn độc ác. Ta lợi hại hơn, ta hung ác lên ngay cả chính ta đều giết, thì hỏi ngươi ta ác không ác. Nghe thấy người cuối cùng lời nói, cùng kỳ một mặt vui mừng gật gật đầu, nói ra, hiện tại thời đại tốt, ta cùng nhau đi tới gặp phải đều là ác nhân. Vì bảo đảm toàn viên ác nhân, cùng kỳ vẫn là từng cái giám định một chút. Đã đều là người xấu, cái kia coi như, các ngươi đi thôi. Cùng kỳ mở miệng nói ra. Mà đúng lúc này, một bóng người từ đằng xa đi tới, trực tiếp chạy cùng kỳ đi tới. Có người đến cùng kỳ ngẩng đầu hiếu kỳ nhìn sang. Đi, cho ta đem hắn vây quanh, hỏi một chút hắn là tốt người hay là người xấu. Cùng kỳ thẳng thắn làm lên ác nhân đầu lĩnh, trực tiếp chỉ huy một đám ác người nói. Đúng, lão đại. Nghe thấy lời này, một đám người hưng phấn hướng về bóng người chạy tới. Cho cùng kỳ làm tiểu đệ, về sau nói ra cũng lần có mặt mũi, loại cơ hội này cũng không cho bỏ lỡ. Người nào? Lão đại của chúng ta cùng kỳ để ngươi đứng lại. Một đám người đi qua trực tiếp đem bóng người vây vào giữa. Các ngươi là Tô Thanh ve mặt vô cù nở dê nghi hổ ả cờ nhìn lấy một đám người. Nếu như mới vừa rồi không có nhìn lầm lời nói, những người này là theo cùng kỳ bên kia chạy tới. Lúc nào cùng kỳ khiến nhân loại bắt đầu làm lão đại? Chúng ta là toàn viên ác nhân, ngươi đây, tốt người hay là người xấu? Vư A bả tờ đầu kém chút sợ tệ ra quần người kia một mặt hung dữ nhìn lấy Tô Thanh nói ra. Nơi đó còn có trước đó chật vật như vậy bộ dáng. Tốt người hay là người xấu? Tô Thanh suy nghĩ một chút, ngẩng đầu khẽ cười nói, đối với các ngươi tới nói, ta nên tính là người xấu đi. Người xấu cái kia chính là mình người, chỉ là còn cần lao đại tự mình giám định một lần. Nghe thấy người xấu hai chữ, một đám người nhất thời một mặt cao hứng. Lúc này, cùng kỳ đã đi tới. ngươi là người xấu cùng kỳ nhìn xuống Tô Thanh Nghi hoặc hỏi. Đều nói cùng kỳ có thế nhìn thiện ác, là tốt là xấu, chính ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Tô Thanh khoảng cách gần nhìn lấy cùng kỳ, sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi. Chỉ là yên lặng mở thiên nhãn, xem xét một chút cùng kỳ tư liệu. Tính danh, cùng kỳ chủng tộc, dị thú tu vi, cấp 14 chân tiên cảnh kiểm tiên cảnh. Để Tô Thanh không nghĩ tới là, cùng kỳ tu vi thật sự lại là kim tiên cảnh, cái này nhưng là không tầm thường. Cùng kỳ loại này thượng cổ tứ hung thực lực không thể nhìn bề ngoài, thật sự là tu vi là kim tiên cảnh, nhưng là thực lực khẳng định vượt qua tu vi một mảng lớn. Người tên nhân loại này có ý tứ, ta xuất thế đến nay ngươi là người thứ nhất không sợ ta, nếu như ngươi thật sự là ác nhân, ta về sau thì bảo kê ngươi. Cung kỳ một mặt thưởng thức nhìn lấy Tô Thanh nói ra. Nghe thấy lời này, hắn ác nhân một mặt hâm mộ, biết sớm như vậy, bọn họ thì biểu hiện lại hung ác gác một chút. Nói xong, cung kỳ tiến đến Tô Thanh bên người ngửi ngửi. Sau một khắc, cung kỳ ánh mắt trừng lớn, sắc mặt đều biến. Ngươi không là người xấu, ngươi là người tốt, cung kỳ nói xong, hít một hơi lanh khí, nói ra, ta chưa từng thấy tốt như vậy người tốt. Nghe thấy lời này, Tô Thanh cũng sửng sốt, hắn có tốt như vậy sao? Để cung kỳ đều chấn kinh, chỉ là nghĩ một chút. Hắn trong lúc vô tình làm rất nhiều chuyện, để rất nhiều người đều được lợi, khả năng tại tuyệt đại đa số người trong suy nghĩ hắn đều là người tốt đi. Ngươi không phải nói ngươi là người xấu sao? Có người mở miệng kinh ngạc nói ra. Tô Thanh quay đầu cười một tiếng, nói ra, ta người tốt, đối với các ngươi những người xấu này, há không phải liền là người xấu. Một câu nói một đám người không phản bác được, tựa hồ rất có đạo lý. Ha ha ha, rốt cục gặp phải một người tốt, vẫn là như thế cực phẩm một người tốt, ta nhưng là phải thật tốt chơi một chút. Cung kỳ một mặt cao hứng. Chạy mấy ngày, toàn là người xấu, đều cảm giác không có ý nghĩa, hiện tại rốt cục chạy ra đến một người tốt, vậy cũng không có thế rất nhanh liền đùa chơi chết. Lão đại, chúng ta giúp ngươi bắt hắn. Lúc này, một đám bọn ác nhân xung phong nhận việc xuất thủ. Từng cái cầm vũ khí lên, hướng về Tô Thanh nhích tới gần. Nhìn lấy một đám liền tông sư cũng chưa tới người, Tô Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Chết cho ta xa một chút. Vừa mới nói xong, một đám người cảm giác mình thân thể không bị khống chế. Chạy xa xa sau tập thể tự sát. Trông thấy tình cảnh này, cùng kỳ một mặt thương tâm, giận dữ hét, ngươi cũng dám ngay trước mặt ta giết người xấu, ngươi cái này đại miêu tam quan có chu tờ lệnh ra lợi hại, xem ra cần hung hăng điều giáo một chút. Tô Thanh vỏ xoa tay, mỉm cười, hướng về cùng kỳ đi qua. Đợt, cầu toàn đặt trước.